mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, một lời không hợp liền lái xe, bởi vì, lúc này bọn họ, quả thật đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức cười khổ, vì bọn họ dâng lên trách cứ thời khinh khinh ý tưởng mà áy náy. Tẩu tử, chúng ta nghe ngươi, Sa Nam trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu. Kia kiên định lời nói, nhường dao động nhân dần dần vững vàng xuống dưới. Mạc Y Na như trước không cam lòng, nhưng cũng không có lại xúc động. Thời khinh khinh nói rất đúng, bọn họ hiện tại xông lên đi là ngu xuẩn hành vi. Dù sao phòng nghiên cứu đã hủy, tưởng muốn giáo huấn Yến Thần cùng Yến Dương khi nào thì không thể. Cùng với hiện tại liền cùng đối phương tính sổ, không bằng đi về trước nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực sau lại đi tìm Yến Thần cùng Yến Dương. Quý Mạc Ngôn đợi nhân rời đi, nhường Yến Thần nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Quý Mạc Ngôn vừa mới kia cổ khí thế, còn có Yến Dương nhìn đến Quý Mạc Ngôn khi không thích hợp. Cảm thấy có điểm đoán, bất quá, này đoán còn cần đi chứng thực. Trước mắt vẫn là đi về trước đi, buôn nhà trọ, nơi này là Quý Mạc Ngôn đoàn người ngừng lại địa phương. Đại gia hiện tại đều rất mệt, không chỉ là trên thân thể, còn có tâm lý, cho nên Nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đều tự trở về phòng rửa mặt. Quý Mạc Ngôn đem thời chi hành giao cho phong quản gia chiếu cố. Trở lại phòng một lát, nhìn đến thời khinh khinh theo vệ phòng tắm xuất ra. Thời khinh khinh, A Mạc, đang muốn nói về này tư liệu cùng ước chế tễ sự tình. Đã bị Quý Mạc Ngôn bắt được còn đang trên giường. Thời khinh khinh liền phát hoàng. A Mạc, ngươi làm gì? Quý Mạc Ngôn không khỏi phân trần bao trùm ở trên người nàng. A, đừng, A Mạc, không cần như vậy. Thời khinh khinh kháng cự. Khả nàng kháng cự chỉ có thể càng thêm khiến cho Quý Mạc Ngôn hưng trí. Khả đồng thời cũng sinh giận nàng không tín nhiệm hắn có thể đánh qua Yến Thần. Còn có như vậy bảo hộ Yến Dương tư thái. Không sai, Quý Mạc Ngôn chính là như vậy cho rằng, nhìn đến thời khinh khinh ngăn trở ở trước mặt hắn, sốt ruột bộ dáng, không nhường hắn đi đánh kia hai người. Kia một khắc, đầu óc phù vù, hắn cái gì thanh âm đều nghe không được. Toàn bộ vọng lại chính là thời khinh khinh nói cho Yến Dương câu nói kia. Bởi vì ta yêu ngươi chết mất nhưng cuối cùng, vẫn là không đành lòng nàng khó xử, cường tự nhịn xuống sắp bùng nổ cảm xúc, nhường đội ngũ nhân tất cả đều trở về, nhẹ nhàng, nhìn đến nước mắt nàng, Quý Mạc Ngôn lại mềm lòng xuống dưới, động tác cũng không lại như vậy đánh thẳng về phía trước. Cúi đầu khẽ hôn nàng khóe mắt nước mắt, châm nàng mẫn cảm địa phương, thấy nàng không lại kháng cự. Có thế này tiếp tục đứng lên, thời khinh khinh không biết nay tịch gì tịch, cũng không biết hắn khi nào thì dừng lại, lại tỉnh lại, thân thể mỏi mệt cảm, còn có trên người bị hôn cắn dấu vết, nhường nàng hận không thể bóp chết kia nam nhân. Quý Mạc Ngôn đi vào đến, thời khinh khinh có thể có tỳ khí xoay người không muốn nhìn hắn. Đi nhanh đến bên giường ngồi xuống, Quý Mạc Ngôn vỗ vỗ chăn. Thời khinh khinh bọc chăn hướng mặt khác một bên bên giường nhúc nhích vài cái. Thế muốn rời xa này nam nhân, Quý Mạc Ngôn nhíu mày, lại đi phía trước liền ngã xuống, thời khinh khinh cả giận nói. Chuyện không liên quan đến ngươi, Quý Mạc Ngôn cởi giày lên giường, liên nhân mang chăn ôm vào trong ngực, ngươi tức giận cái gì? Muốn chọc giận cũng nên là ta đi, thời khinh khinh búng chăn. Mặt lộ xuất ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn tức cái gì? Ta không nghĩ cho các ngươi bị thương, là ta làm sai rồi sao? Quý Mạc Ngôn cau mày, ai nói chuyện này, thời khinh khinh ủy khuất nước mắt lạch cạch điệu. Không là chuyện này còn có chuyện gì? Khi đó phương pháp tốt nhất, rõ ràng chính là trước rời đi, hơn nữa ai nói này tư liệu cùng ước chế tễ bị hủy diệt rồi. Ta lôi kéo các ngươi trở về, chính là tưởng nói cho các ngươi, thần lăng đại hạ tiên, các ngươi cùng bọn họ rằng có thời điểm, ta liền cùng y y vụng trộm đi ý sán phòng nghiên cứu đem này nọ lấy tới tay. Về thượng nhất chương nhắc tới mặt thế đã đến thiên đạo trọng tổ gen khôn sống mống chết. có chút nói muốn cùng đại gia nói. Xem qua báo thù liên minh ba sao, Diệt Bá sở dĩ muốn hủy diệt vũ trụ chung một nửa sinh mệnh mục đích, là vì vũ trụ tài nguyên càng ngày càng ít, theo trên đạo đức đến xem, hắn là không nói, khả theo vĩ mô đi lên xem, hắn sở làm cũng là có nhất định ý nghĩa. Quyển sách thiên đạo chính là cùng loại cho Diệt Bá tồn tại. Chính là nó càng cường đại hơn, nó có chính mình ý thức, hơn nữa biết thế nào nhường chính mình trở nên rất tốt. Cho nên nó chọn lựa thiên mệnh chi nữ, Yến Dương, không tiếc gì đại giới. Nguyên trung mặt thế tiền toàn cầu 200 nhiều triệu nhân. Mặt thế sau còn lại 20 triệu nhân tả hữu, đến trợ nó hoàn thành tiến hóa. Bởi vậy tang thi virus ức chế tế là không thể tồn tại. Như vậy vấn đề đến, Diệt Bá muốn hủy diệt vũ trụ thượng một nửa sinh mệnh. Có báo thù giả liên minh đến ngăn cản hắn, quyển sách đâu? Bởi vậy, thời khinh khinh tồn tại liền tương đương với báo thù giả liên minh thành viên. Nàng tồn tại ý nghĩa là đấu tranh này tàn nhẫn thả lãnh khốc vận mệnh. Nhường càng nhiều nhân có càng nhiều khả năng tính sống sót. Cho nên mấy ngày hôm trước có tiểu thiên sử nói đen như mực nguyên nữ chủ. Mặc thật sự thực không vui. Không có người so với mặc càng rõ ràng thế giới này phát sinh cái gì. Lời nói không xuôi tai. Yến Dương bản thân chính là thiên đạo nanh vuốt. Nếu là lấy Yến Dương làm nhân vật chính, mặc làm theo có thể viết hiên ngang lẫm liệt, cứu thế chủ linh tinh. Chính là, lấy hy sinh thượng trăm triệu sinh mệnh làm đại giới. Nhường thế giới tiến hóa, chẳng phải mặc suy nghĩ nhìn đến, như vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn, nguyên nhân như thế, tài có chúng ta nhẹ nhàng tồn tại, bất đồng cho rất nhiều nữ phụ văn nghịch tập, nhẹ nhàng là nguyên chủ, nàng là thế giới này thổ, đối với thế giới này, nàng càng thêm có lòng trung thành, cho nên mặc tài không viết xuyên không nữ, các ngươi như hỏi bọn hắn song phương ai là đối lỗi. Mặc cũng thực mâu thuẫn, bởi vì bọn họ lẫn nhau có đều tự lập trường, tựa như mặc xem báo thù giả liên minh ba, ngay từ đầu chán ghét Diệt Bá, nhưng biết mục đích của hắn sau, trong lòng dâng lên phức tạp cảm giống nhau, này đúng sai, có lẽ không nên có mặc một người bình phán, bởi vì mỗi người nhận vì đều là bất đồng, nói tóm lại, theo viết mấy từ năm đó, quyển sách này thế giới quan cùng với cấu tạo. Còn có đến tiếp sau thời đại phát triển đợi chút các loại vấn đề. Đều là mặc thực dụng tâm ở tạo hình. Hy vọng đại gia thích. OCV by Lovedayo. Hết chương.